Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 272, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe mẹ mình lặp lại câu đó, Đào Tình Tình cảm thấy có gì đó không ổn. Quả nhiên, ngay sau đó, tiếng quát tháo vang lên. Quang Minh 5 giờ đã dậy, con ngủ đến 9 giờ còn chưa dậy. Đào Tình Tình, lập tức dậy ngay, không thì mẹ lật chăn đấy. Đào Tình Tình uể oải mở mắt, liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi oán trách. Mẹ, bây giờ mới 7 giờ thôi, mẹ đừng hù con nữa được không? Hôm qua nếu mẹ không nói mãi, con đã ngủ sớm rồi. Ngủ sớm dậy sớm là lỗi của mẹ chứ ai. Mẹ Đào tức giận ném chổi, lật chăn của Đào Tình Tình. Gió lạnh ùa vào, cô ấy run bắn, hét ầm lên. Cha Đào đang đánh răng ở xô nước bẩn, nghe tiếng hét của Đào Tình Tình liền nói với mẹ Đào. Bà để con bé ngủ thêm đi, giờ còn ngủ được thì cứ để nó ngủ. Sau này lấy chồng rồi, thế nào cũng bị mẹ chồng chỉnh đốn. Bây giờ bà nói, nó không hiểu lòng tốt của mẹ đâu. Sau này bị mẹ chồng mắng đến mức chẳng khác gì hầu gái. Nó sẽ hiểu, mẹ Đào được an ủi. Còn thêm, bà nội Quang Minh là người giỏi giang. Từ trà dược đến xà phòng, bà ấy giúp không biết bao nhiêu người. Cha mẹ Quang Minh cũng tài năng. Con mở xưởng xà phòng Quân Trung Lục Hoa, nổi tiếng, anh chị em nhà Quang Minh ai cũng học cao hiểu rộng. Tình Tình nhà mình lấy chồng vào đó chỉ có đứng chót. Đào Tình Tình chẳng để tâm lời cha mẹ. Con phản bác, không phải, mẹ Quang Minh và bà nội thích con lắm. Suốt ngày cho con đồ ăn ngon, chẳng bắt làm gì cả. Cha Đào súc miệng, nhìn Đào Tình Tình bằng ánh mắt thương hại. Đó là vì chưa cưới. Họ sợ nghiêm khắc quá dọa con bỏ chạy. Sau này cưới rồi. Hừ, bà nhìn quanh xem, nhà nào mẹ chồng với con dâu hòa thuận. Nói thẳng ra, mẹ chồng và con dâu là thiên địch. Không cãi là tốt lắm rồi. Con đòi yêu thương hòa thuận. Con đang nằm mơ giữa ban ngày đấy. Đào Tình Tình nghĩ lại. Nhà họ Vệ nhìn ngoài thì hòa thuận, nhưng thật ra mọi việc trong gia đình đều do bà nội Vệ sắp xếp. Chỉ riêng việc Vệ Quang Minh hơn 20 tuổi vẫn bị đánh đã đủ thấy điều đó. Cấu trúc gia đình nhà họ Vệ dần hiện rõ trong đầu Đào Tình Tình. Đó là một hệ thống do một gia trưởng chuyên chế đứng đầu, chỉ huy một đám lính lác. Nếu cô ấy gả vào đó, chắc chắn sẽ rơi vào tầng lớp bị trị thấp nhất. Đợi đến 3-40 năm sau, khi tóc đã bạc trắng, may ra cô ấy mới có cơ hội lật ngược tình thế. Mày muốn tránh khỏi kiểu cấu trúc gia đình như vậy, cách duy nhất là chia tay với Vệ Quang Minh. Nhưng nghĩ đến đây, cô ấy lại cảm thấy không nỡ. Vậy phải làm sao bây giờ? Do dự mãi, Đào Tình Tình đành cam chịu số phận. Với vẻ u uất, cô ấy đứng dậy và bắt đầu chủ động tìm việc để làm, xem như rèn luyện bản thân. Mẹ Đào thì vui vẻ nhàn nhã, lúc thì chỉ đạo Tình Tình lau nhà, lúc lại bảo cô ấy lau cửa kính. Thấy cô ấy vừa ngơi tay, bà ấy liền tiện thể giao thêm việc tưới cây. Mỗi lần Tình Tình kêu ca, mẹ Đào lại cầm cốc nước, vẻ mặt dịu dàng bảo, Tình Tình, mẹ làm thế này đều vì muốn tốt cho con. Con nghĩ mẹ cố tình hành hạ con chắc. Con không nghĩ xem khi con không có nhà, những việc này ngày nào mẹ chẳng làm. Đây là kỹ năng cơ bản của một người phụ nữ biết quản lý gia đình. Tiếc là con chưa rèn được. Mẹ không phải đang giúp con ôn luyện cấp tốc sao? Mà con cũng nói rồi đấy, nhà họ Vệ ở biệt thự, không như nhà mình chỉ là cái nhà nhỏ bé thế này. Sau này gả qua đó, con chắc chắn phải dọn dẹp vệ sinh. Cái biệt thự to như thế, với sức lực của con bây giờ, cha mẹ chồng bên đó chắc chắn sẽ không hài lòng. Thôi đừng kêu ca nữa, mau tưới cây đi rồi ra ngoài mua thêm chai xì dầu về đây. Đào Tình Tình, cô ấy đếm từng ngày mong kỳ nghỉ kết thúc, sau đó giả bộ lưu luyến chia tay cha Đào mẹ Đào. quay lưng lại thì nhảy chân sáo lên tàu về thủ đô. Cô ấy còn quyết định, đến kỳ nghỉ đông nhất định sẽ về muộn vài ngày. Cô ấy không muốn chịu thêm sự tra tấn của mẹ ruột nữa. Cách chương.